Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, trọng thưởng phía dưới. Vô luận là mặt đất đám người, vẫn là các tông lão tổ, lại hoặc là chấp kiếm đình trưởng lão, bọn hắn đều tại chú ý lần này cạnh tranh, nhất là chấp kiếm đình giờ phút này mấy vị chấp kiếm trưởng lão đang ngồi ngay ngắn tại chỗ đó xem hướng phía dưới. Bọn hắn muốn biết lần này bộc phát thứ tự tranh đoạt, đến cùng ai sẽ trở thành đệ nhất. Mặc dù đây không phải thí luyện tư cách sàng chọn, lại bài danh cũng không đợi tại chiến lực, nhưng ở Thái Sơ Ly U trụ thành tích cũng có thể khiến người ta trình độ nhất định nhìn ra đầu mối. Phán đoán cái này một nhóm người bên trong, ai thần hồn càng ổn, tâm thần càng kiên, mà thành tích càng tốt, trở thành chấp kiếm giả sau được coi trọng trình độ lại càng lớn. Thậm chí nếu là cực kỳ ưu dị hạng người, dù là cuối cùng thí luyện thất bại, nhưng cũng vẫn là có đặc biệt cơ hội. Điểm này, chú ý người biết, người tham dự đồng dạng biết. Thái Sơ Ly U trụ, đối với lần này đến tới nhân tộc các tông đệ tử mà nói, kỳ thật liền là một tràng mỗi người biểu hiện. Bây giờ tại chấp kiếm giả thí luyện trước lúc, trừ cái khác mấy vị bên ngoài, trên cơ bản tất cả mọi người tham dự qua Thái Sơ Ly U trụ leo lên, giao ra chính mình câu trả lời. Nhưng cuối cùng độ cao có thể vượt qua ngàn trượng người cũng không phải là rất nhiều. Đại đa số đều là tại ngàn trượng trở xuống, lẫn nhau chênh lệch, tựu cùng cái này Thái Sơ Ly U trụ bên trên người khác nhau độ cao đồng dạng. Liếc mắt có thể thấy được, 500 trượng trở lên ngàn trượng trở xuống, chỉ là tầm thường, xem như hợp cách. Chấp kiếm đình trọng điểm chú ý là những cái kia siêu việt ngàn trượng nhân tài kiệt xuất hạng người. Đồng thời bọn hắn cũng muốn nhìn một chút, lần này có hay không có thể siêu việt 2.000 trượng, lại hoặc là đột phá bao năm qua đến 2.700 trượng ghi chép chi nhân. Có chút ý tứ, cái này Hứa Thanh không tệ. Hắn bây giờ danh tiếng cùng bị chú ý độ, rất thích hợp đi làm một cái cọc tiêu, để cho người ta muốn đi đem nó đè xuống. Lần này ly đồ thanh thu, hẳn là có thể đạt tới 2.000 trượng. Cái này nữ oa rất không tệ. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, nàng hẳn là có thể thông qua chấp kiếm giả thí luyện. Bất quá ta nhìn nàng đối Hứa Thanh như có địch ý. Cái này địch ý chuyển hóa thành cạnh tranh, tựu rất tốt. Còn có kia tiểu tộc thiếu niên, này người huyết mạch có chút ý tứ, thậm chí đã xuất hiện phản tổ dấu hiệu. Hắn bị Hứa Thanh kích thích thoáng cái, hẳn là cũng có thể vượt qua 2.000 trượng. Chấp kiếm đình bên trong, các vị chấp kiếm trưởng lão cười mở miệng, trong này còn lẫn vào một cái quái thai, hảo hảo nhất định phải che lấp thành trung niên dáng vẻ. Mày gian chuột mắt, trong thân thể đồ vật loạn thất bát tao quá nhiều. Ta lần thứ nhất trông thấy hắn, còn tưởng rằng là địa tộc, kém điểm tựu xuất thủ chém. Thất huyết đồng lần này có ý tứ, ra hai cái không tệ người kế tục. Kia Hứa Thanh hẳn là có chính mình phương pháp toái diệt oan hồn. Mặt khác người này cùng Lý Tử Lương một trận chiến về sau, danh tiếng đang thịnh, lại bị chúng ta khích lệ qua. Những người khác không phục đâu. Sở dĩ hắn khẽ động những người khác cũng đều động, cái này mới có bây giờ khi thế hung hung phân tranh. Người này dùng tốt, lần này cạnh tranh có thể kịch liệt hơn. Mặt khác kia Thái Ti Tiên môn đạo tử, cũng đáng được chúng ta đi chờ mong thoáng cái. Tại bọn hắn mục quang dưới, Thái Sơ Ly U trụ bên trên, cạnh tranh đang kịch liệt triển khai. Hơn 10 đạo thân ảnh ở nơi đó triển khai tốc độ chạy vội tiến lên, trong đó Hứa Thanh cũng không phải là xếp tại nhất tiền phương, bởi vì hắn theo đuổi không phải thứ tự mà là lợi nhuận. Sở dĩ hắn mỗi lần đi một bước đều muốn đem tất cả oán niệm xung kích thu nạp tại thức hải, mà người bên ngoài thì là phi tốc vọt lên, tận khả năng để tự thân thu nạp oán niệm giảm bớt. Kể từ đó, Hứa Thanh thứ tự tự nhiên lạc hậu, bị lần lượt từng thân ảnh lần lượt siêu việt. Cái thứ nhất siêu việt hắn là hồng nữ Thanh Thu. Nàng dưới mặt nạ con mắt lộ ra lạnh lùng. Tốc độ kinh người, thường thường nhảy lên liền là hơn 10 trượng. Nơi đây oán niệm xung kích đối với nàng mà nói, tựa hồ không thèm để ý chút nào. Tiếp theo là cái kia đến từ tiểu tông thiếu niên. Này thiếu niên cũng không cao, thân thể hơi gầy, tóc tán loạn, có thể hai mắt lại sáng ngời có thần. Nhất là để cho người ta chú ý, là trên mũi của hắn lại có một cái tị hoàn. Cái này tị hoàn tán ra màu đỏ quang, lộ ra một vòng kỳ dị cảm giác. Thiếu niên bước đi như bay siêu việt Hứa Thanh đồng thời. Thái ti tiên môn cái kia đồng dạng từng vượt qua ngàn trượng băng lãnh nữ tử. Giờ phút này bình tĩnh vọt lên, đạo bào màu trắng theo chập trùng, tựa như bạch hạc, mang theo một loại thánh khiết vẻ đẹp, tựa như vượt qua Hứa Thanh. Nàng này trước đây, tựa hồ tại Thái ti tiên môn bên trong cũng không có danh tiếng gì. Ngoại nhân càng là chưa từng nghe thấy, nhưng bây giờ nàng lại là Thái ti tiên môn bên trong loại trừ không có đến đạo tử bên ngoài. Leo lên kẻ cao nhất, trừ nàng ra, Thái ti tiên môn không còn có thể leo lên ngàn trượng chi tu. Phần lớn là tại 8-900 cao dạng tử. Nguyên bản, Lý Tử Lương là có thể cuối cùng quá ngàn trượng, nhưng lại chết yểu. Bất quá Thái ti tiên môn làm nghênh Hoàng Châu trừ chấp kiếm đình bên ngoài đệ nhất thế lực. Tự nhiên có hắn nội tình chỗ, là tất cả thế lực lớn bên trong, đệ tử tại 8-900 trượng độ cao nhiều nhất một phương. Sau đó là Ly Đồ giáo, yếu nhất là Bát Tông Liên Minh, mắt thấy lần lượt từng thân ảnh lần lượt siêu việt chính mình. Hứa Thanh thần sắc như thường, không có để ý. Tiếp tục từng bước đi thẳng về phía trước, mỗi một bước rơi xuống, đều đem oán niệm xung kích thu nạp triệt để, làm cho lại càng dễ tại thức hải hình thành oan hồn. Theo quỷ đế sơn trấn áp toái diệt, những này oan hồn nhao nhao sụp đổ, mà quỷ đế sơn bản thân thì càng ngày càng chân thực. Tướng mạo cũng là như thế, Hứa Thanh có thể cảm nhận được. Chính mình cái này quỷ đế sơn đang hấp thu u tinh đạo huyết cùng kinh lịch lần này ma lệ về sau. Cùng ban đầu đã là khác nhau trời vực, nhất là trên hai tay dần dần hình thành côn ảnh, để Hứa Thanh rất là chờ mong. Sở dĩ hắn đi càng chậm một chút, tranh thủ oán niệm hấp thu càng nhiều. Thế là thời gian không dài, từ mã như thân ảnh xuất hiện tại phía sau hắn, cũng không nhìn hắn cái nào. Trong nháy mắt vượt qua, còn có mấy cái khác từng tới ngàn trượng tiểu tông tu sĩ. Cũng là như vậy, trong đó tự bao quát cái kia không lên tiếng thì thôi. Nhất minh kinh nhân mặt dỗ trung niên, hắn tại vượt qua Hứa Thanh lúc, phi tốc liếc qua, thần sắc có chút đắc ý, làm gần đây lên cao đệ nhất nhân, trên người hắn lấy được chú ý không kém gì Hứa Thanh. Hứa Thanh mục quang đảo qua, hướng cái bóng truyền ra thần niệm, đạt được tiểu ảnh khẳng định hồi âm về sau. Hứa Thanh sâu sâu mắt, nhìn cái này trung niên bóng lưng. Mà giờ khắc này theo Hứa Thanh liên tục bị nhiều người vượt qua. Phía dưới chú ý đám người dần dần truyền ra nghị luận chi âm thanh. Nhưng Hứa Thanh thần sắc như thường, không có bất kỳ biến hóa nào, tiếp tục vững vàng tiến lên. Cho đến tại trong thức hải toái diệt 19 tôn oán niệm chi hồn về sau, Hứa Thanh cuối cùng đã tới một lần nữa ngàn trượng cao độ. Đứng ở chỗ này, hắn cảm giác được Thái Sơ Ly U trụ tán ra ban thưởng chi ý. Vừa lòng thỏa ý, lần này thu hoạch so với một lần trước nhiều. Hứa Thanh rất thỏa mãn, có thể để chấp kiếm đình nội quan chú cái này phân tranh chấp kiếm trưởng lão. Có chút không vừa ý, cái này Hứa Thanh chậm rãi, bị nhiều người như vậy vượt qua cũng đều không thèm để ý. Dạng này không thể, không sai, dùng hắn bây giờ danh khí, nếu không đi độ sâu tham dự, những người khác tranh đoạt rõ ràng hội, sẽ thiếu một chút cạnh tranh cảm giác. hiện tại bọn hắn leo lên đều chậm. Chỉ có kịch liệt cạnh tranh mới có thể bộc phát ra những người này tiềm lực. Xem ra cần trọng thưởng. Năm đó 2700 trượng ghi chép, không phải liền là như thế đạt tới a? Đáng tiếc không tới 3000 trượng. Tiên cấm đem mở, đích thật là cần càng nhiều ý chí cứng cỏi, linh hồn cường hãn hạng người. Nếu như thế, cũng không cần luôn luôn gò bó theo khuôn phép, có thể thích hợp cho ban thưởng. Mặt khác, ta cũng rất chờ mong, lần này có hay không sẽ xuất hiện đạt tới 3000 trượng thí luyện giả. 3000 trượng a, nơi đó phù văn, căn cứ nghiên cứu của chúng ta là quỷ đế cả đời này duy nhất giết thần vực chỉ tu biến thành. Thế là rất nhanh, tại Hứa Thanh nơi này chuẩn bị tiếp tục là một cái gì đó. Thái Sơ Ly U trụ bên trên chấp kiếm đỉnh bên trong truyền ra thanh âm uy nghiêm, giới hạn thời gian 3 canh giờ, phù hợp chấp kiếm giả thí luyện điều kiện chi nhân leo lên Thái Sơ Ly U trụ đệ nhất người. Thưởng nhân tộc hoàng cấp công pháp truyền thừa cảm nghe một lần. Cái này thoại ngữ vừa ra, trong nháy mắt Thái Sơ Ly U thành bên trong tất cả tu sĩ nhấc lên thao thiên xôn xao, vô số kinh hô thanh âm truyền khắp bát phương. Nhân tộc hoàng cấp công pháp, kiểu khen thưởng này bình thường đều là chấp kiếm giả lập xuống công lao mới sẽ dành cho. Hoàng cấp công pháp a, nhất là còn là nhân tộc hoàng cấp. Nhân tộc hoàng cấp công pháp, đây đều là nắm giữ tại nhân tộc chính thống trong tay. Thất quận nhất vực lớn nhỏ tông môn, nắm giữ phần lớn là ngoại tộc cùng không hạn chế tổ. Quần hoàng cấp, đối với nhân tộc ta mà nói, vẫn là tu hành nhân tộc trọng cấp, mới là uy lực lớn nhất. Còn có tỷ lệ thức tỉnh huyết mạch thiên phú. Đây là muốn làm cho tất cả mọi người kịch liệt cạnh tranh dưới trọng thưởng a. Tại cái này mọi người xôn xao bên trong, Thái Tám Ô Ly U trụ bên trên tất cả mọi người đều là tâm thần rung một cái, thanh thu mắt lộ ra kỳ mang, mặt dỗ trung niên lông mày dương lên, tiểu tông thiếu niên hô hấp cấp xúc, những người khác phần lớn đều như thế. Không chỉ có là bọn hắn tâm thần chấn động, Thái Ti Tiên môn bên trong đang nhắm mắt tĩnh tọa đạo tử Trương Ti Vận cũng trì hoãn trợn mở mắt phượng, ngóng nhìn Thái Sơ Ly U trụ. Hứa Thanh cũng là bỗng nhiên ngẩng đầu, nhân tộc hoàng cấp, hắn cũng tâm động, hạn chế tại 3 canh giờ, liền không thể như trước đó chậm như vậy chậm đi về phía trước. Đằng sau lại đến toái diệt oan hồn cũng có thể, còn hiện tại, cái này đệ nhất, ta muốn cướp nhất thường. Hứa Thanh đáy lòng có chỗ quyết đoán về sau, hắn không có bất luận cái gì lui lại, thân thể đột nhiên bộc phát, cả người tốc độ toàn diện mở ra, dẫm lên Thái Sơ Ly U trụ, hướng về phía trên gào thét mà đi. Không chỉ có hắn nơi này như thế, những người khác cũng đều như vậy, từng cái tốc độ đều toàn diện bộc phát. Trong lúc nhất thời, Thái Sơ Ly U trụ thứ tự tranh đoạt, trong nháy mắt kịch liệt đến cực hạn, mà giờ khắc này tại Hứa Thanh phía trên có 7 người. Hồng nữ thanh thu đệ nhất, tiểu tông thiếu niên thứ hai, như hắc mã một cái giết ra mặt dỗ trung niên là đệ tam. Thái Ti Tiên môn băng lãnh nữ tu thứ tư, đệ ngũ là Tư Mã Như. Cái thứ sáu là một cái đến từ Ly Đồ giáo thanh niên. Người này toàn thân bị hắc bào bao phủ, tán ra trận trận băng hàn. Còn như vị thứ bảy, cũng là một cái tiểu tông tu sĩ. Hắn leo lên rất phí sức. Bây giờ tại 1300 hơn trượng độ cao, tựa như đã đến cực hạn. Sở dĩ dù là hắn dù không cam lòng đến đâu, cũng vô dụng, cũng chính là mười mấy tức thời gian. Hứa Thanh tựu theo sau người gào thét mà đến, tốc độ nhanh chóng trực tiếp tựu đuổi tới độ cao của hắn. Nhảy lên phía dưới, bỗng nhiên siêu việt, trở thành đệ thất, không có kết thúc. Hứa Thanh mục tiêu rõ ràng, một đường lao nhanh, quán niệm xung kích tại linh hồn hắn bên trong hóa thành thê lương thanh âm. tại trong thức hải của hắn hình thành hồn ảnh. Có thể đây hết thảy đối với hắn mà nói đều vô dụng. Thê lương thanh âm bị hắn không nhìn, oan hồn hình bóng bị hắn trấn áp toái diệt. Hắn một đường càng lúc càng nhanh, loại này bộc phát không những đưa tới phía dưới tu sĩ mục quang, càng làm cho lúc trước hắn mọi người nhao nhao kinh hãi, từng cái cũng đều cắn răng phi nhanh, toàn bộ đều tại bộc phát. Một màn này để Thương Khung chấp kiếm đình bên trong các vị chấp kiếm trưởng lão nhao nhao hài lòng, này mới đúng a, tuổi còn trẻ liền muốn có như thế cạnh tranh mới tốt. Nhìn xem lần này bọn hắn ai là đệ nhất. Ngoặc kép, hết chương.